Vũ thần chúa tể, chương 1847, nhân họa đắc phúc. Góc truyện audio.com. Làm sao, tiểu tử này là ngu si sao? Mình cũng muốn chiếm thân xác hắn, hắn lại còn đang cười. Này dị hồn sư có một ít kinh ngạc, nhưng động tác cũng không ngừng. Điên cuồng xông vào tần trần linh hồn hài, muốn đem hắn đoạt xá. Nhưng vào lúc này, vù vù. Tần trần linh hồn hải bầu trời. Một viên kim sắc hạt giống đột nhiên xuất hiện. Rầm rầm rầm. Kia kim sắc hạt giống nhảy lên kịch liệt. Giống như kim sắc trái tim một dạng. Bộc phát ra so với trước kia ngân sắc ký sinh hạt giống. Ít nhất, mạnh hơn gấp 10 lần lực thôn phệ. Mẹ kiếp, kim sắc ký sinh hạt giống. Còn bà nó, nhất đạo thảm thiết tức giận hoảng sợ tiếng giống vang lên. Này dị hồn sư sợ đến hồn phi phách tán, đều nhanh thổ huyết, mẹ nó, bản thân điểm cũng quá bối. Kim sắc ký sinh hạt giống này cũng muốn hắn gặp phải. Hắn sợ đến linh hồn thể đều nhanh toát ra mồ hôi lạnh đến. Như là bị sợ hãi đến miếu, lấy so với lúc tới mau hơn mấy lần tốc độ chạy trốn. Bởi vì hắn biết rõ kim sắc ký sinh hạt giống đáng sợ. Đây chính là so ngân sắc ký sinh hạt giống còn kinh khủng hơn vô số lần tồn tại. Hắn vạn phần hoảng sợ. Trước tiên lao ra tần trần đầu. Nhưng vẫn là bị kim sắc ký sinh hạt giống lực thôn phệ cho lôi kéo ở. Trong nháy mắt bị nuốt lấy một tảng lớn. Nguyên bản ngưng thật ma ảnh trong nháy mắt biến phải suy yếu lên. A, hắn kêu thảm. Lực lượng linh hồn trong nháy mắt bị nghiền 1/3. Loại cảm giác này quá thống khổ. Linh hồn bị xé nứt. Linh hồn chi hỏa đều đung đưa. Sắp dập tắt. Ta vậy mà sẽ ngỏm tại đây. Không thể. Ta phải được tìm một thân thể. Tự là ngươi. Lúc này này dị hồn sư trong lòng đã không có tức giận. Có chỉ là hoảng sợ. Sợ hãi và hoảng sợ. Hắn đang sợ hãi, không có thân thể, hắn căn bản không khả năng ngăn cản được nguyên thú thôn phệ. Mà U Thiên Tuyết cùng tiểu tử kia nếu cũng không thể đoạt xá. Hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở cơ như nguyệt trên thân. Bản tọa cũng không tin, trên người ngươi cũng có ký sinh hạt giống. Quỷ ma nhãn, hắn kinh sợ, trong hai con ngươi nổ bắn ra một đạo vô hình ma quang. Trong nháy mắt đảo qua cơ như nguyệt, tức khắc vui vẻ, bởi vì cơ như nguyệt trên thân cũng không có ký sinh hạt giống khí tức. Tự là ngươi, hắn mừng như điên, trong nháy mắt xông vào cơ như nguyệt thân thể, muốn chiếm thân xác cơ như nguyệt linh hồn, nhưng lại tại hắn tiến nhập cơ như nguyệt thân thể trong nháy mắt. Vù vù, cơ như nguyệt mi tâm chỗ, đột nhiên xuất hiện nhất đạo tử sắc tinh thạch. Tinh thạch này tản mát ra khí tức đáng sợ, lại đang nhanh chóng ma diệt hắn linh hồn. Mắt trần có thể thấy, này dị hồn sư linh hồn tại lấy tốc độ kinh người suy yếu. A, đây là lực lượng gì? Làm sao có thể ma diệt xuống bản tọa linh hồn chi lực? A, này dị hồn sư trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm. Linh hồn lực trong nháy mắt bị ma diệt xuống một nửa. Nguyên bản có thể hóa thành hình người linh hồn hư ảnh. Tức khắc chỉ còn dư lại một đạo hư vô hồn quang. Vạn phần hoảng sợ, trốn tới. Đây là hắn trốn được kịp thời. Bằng không hắn trước tiên liền bị tử quang ma diệt hết. Liền một chút hồn lực cũng sẽ không dư. Tại chịu nhiều lần như vậy tập kích sau. Hắn linh hồn chi lực triệt để sụp đổ. Chỉ còn dư lại một điểm. Suy yếu vạn phần, hắn chỉ sợ là dị ma tộc sử thượng đáng thương nhất dị hồn sư. Mấy lần đoạt xá đều thất bại, hơn nữa còn bị trọng thương. Trốn, giờ này khắc này hắn đã nữa không có bất kỳ đoạt xá U Thiên Tuyết tâm tư. Dưới sự kinh hoàng, vội vàng hướng phía sau tế đàn một chỗ vách tường bạo vút đi. Tần Trần thấy thế cười nhạt, nếu xuất thủ. Lại làm sao có thể để cho gia hỏa này chạy thoát. Thiên khống vạn chuyển trận bàn cũng sớm đã chuẩn bị đợi mệnh. Trước tiên thi triển ra đi. Chỉ nghe thấy vô số trận quang hiện lên. Trong nháy mắt liền đem huyệt động này bao vây lại. Hóa thành một phương lồng giam. Bất quá này dị hồn sư xác định hết sức đáng sợ. Cho dù chỉ có một tí lực lượng linh hồn. Cũng bộc phát ra đáng sợ lực xuyên thấu. Lại lợi dụng khi trận pháp này mới vừa tạo thành trong nháy mắt. Cứng rắn lao ra trận quang vòng vây. Nhưng này thiên khống vạn chuyển trận bàn chỉ là tần trần đạo thứ nhất công kích. Không đợi dị hồn sư trong lòng có chỗ thả lòng. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm dĩ nhiên xuất hiện ở đó dị hồn sư phía trước. Bộc phát ra chói mắt ánh lửa. Hỏa diễm này. Đây là. Này dị hồn sư mặt bên trên lập tức lộ ra vạn phần hoảng sợ thần sắc. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó có thể tin đồ đạc. Chỉ là hiện tại hắn đã không có bất luận cái gì tâm tư suy nghĩ hắn. Bởi vì trên đỉnh đầu, một cái chiếc đỉnh lớn màu đen dĩ nhiên hạ xuống. Chấn ma đỉnh, chấn ma đỉnh bạo phát hắc sắc vầng sáng. Trong nháy mắt đêm này dị hồn sư còn sót lại linh hồn lực bao trùm tại trong. Thiên khống vạn chuyển trận bàn, thanh liên yêu hòa cùng chấn ma đỉnh. Cơ hồ là bị tần trần trước tiên thôi động. Một vòng thủ sẵn một vòng. Tam đại công kích liên hợp phía dưới. Này dị hồn sư rốt cục không cách nào tránh né. Phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mẹ kiếp, tần trần tiểu tử, chưa chút cho ta. Chấm, lúc này lão nguyên truyền ra thanh âm nóng này. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong tức khắc phóng xuất ra một cổ cường đại lực thôn phệ. Trong nháy mắt bọc lại chấn ma đỉnh hạ mảnh hồn quang. Này dị hồn sư trải qua nhiều lần như vậy suy yếu sau. Sớm cũng chỉ còn lại có một điểm linh hồn lực. Trong nháy mắt bị lão nguyên cho thôn phệ hầu như không còn. Hóa thành hư vô. Thật là thoải mái. Lão nguyên thỏa mãn ở một cái. Trên thân nguyên thú lực lên xuống. Như là ăn cái gì vật đại bổ một dạng. Trong nháy mắt khí tức có rõ ràng đề thăng. So trước kia đề thăng một đoạn. Ha ha ha. Tiểu hắc nói không sai. Đi theo tiểu tử ngươi. Đúng là chỗ tốt rất nhiều. Lão nguyên cười ha ha. Sau đó vội vàng đi tiêu hóa đi. Này dị hồn sư linh hồn quá tinh khiết. Lấy lão nguyên thực lực bây giờ. Cũng cần thật tốt luyện hóa. Mới có thể triệt để chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Để cho thực lực của chính mình lại tăng lên nữa. Này dị hồn sư tử. Trong huyệt động cấp tốc trở lại bình tĩnh. Mắt nhìn như nguyệt không có việc gì sau. Tần trần thân hình thoát một cái. Trong nháy mắt đi tới U Thiên Tuyết trước người. Khẩn trương nói ra. Thiên Tuyết, ngươi không sao chứ? U Thiên Tuyết nhắm mắt lại. Cũng không nói lời nào. Nhưng trên người nàng. Lại phập phòng từng đạo khí tức đáng sợ. Tần trần trong lòng cả kinh. Liền phóng thích linh hồn lực. Đi kiểm tra U Thiên Tuyết đầu. Chỉ thấy U Thiên Tuyết trong đầu. Linh hồn hải lên xuống. Từng đạo tinh thuần lực lượng linh hồn thông qua ký sinh hạt giống chuyển lại đến trong cơ thể nàng làm nàng linh hồn lực lấy tốc độ kinh người để. Thăng. Gấp đôi. Gấp hai. Gấp năm lần. Linh hồn lực đang tiến hành lột xác. Đồng thời, nguyên vốn thuộc về dị hồn sư quy tắc bản nguyên lực. Cùng vô số huyết mạch chi lực. Tại mất đi thao túng sau. Cũng tại cửu thiên thần nữ đồ chấn áp xuống bị U Thiên Tuyết chậm rãi thu nhận. Thực sự trở thành thuộc về nàng lực lượng. U Thiên Tuyết trên thân khí tức. Đang phát sinh chậm rãi biến hóa. Trần thiếu, Thiên Tuyết nàng không sao chứ. Như Nguyệt khẩn trương đi tới. Không có việc gì. Tần trần thở phào. Lần này Thiên Tuyết gọi là nhân họa đắc phúc. Với lại. Đây hết thảy phải nhờ có lão nguyên kế hoạch. Nếu như không phải để cho dị hồn sư tiến vào U Thiên Tuyết thân thể. Nữa trước tiên phá đi hắn thân thể. Muốn hắn không có dựa vào. Chỉ là tiến hành linh hồn cấp độ chiến đấu. Kết quả liền khó nói. Đột nhiên, tần trần nhướng mày, nhìn về phía huyệt động một cái phương hướng. Đúng là dị hồn sư lúc trước chạy trốn phương hướng chỗ. Tần Trần chân mày trước tiên liền nhíu lại. Ban nãy dị hồn sư tại sao sẽ đi cái hướng kia trốn? Trong lòng hắn lộ ra một chút hồ nghi. Thời khắc nguy cấp muốn chạy trốn. Không phải hẳn là lao ra huyệt động này sao? Làm sao sẽ đi huyệt động này xó xỉnh phóng đi? Cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Không đúng, có gì đó quái lạ. Tần Trần nhìn kỹ hướng bên vách đá lên. Một lát sau, khí sắc đột nhiên biến sắc, phát giác vẻ cổ quái. Cách chương.